Lý Dật khẽ thở dài một hơi ngồi xổm xuống đưa tay vuốt mặt Cổ Thiên một cái, chỉ cười khổ một tiếng. Đi cẩn thận trên đường xuống Hoàng Tuyền. Ngay vào lúc này, hai mắt vốn đã nhắm lại của Cổ Thiên đột nhiên mở ra, tay phải còn đang co lại ở bên cạnh, đột nhiên đập vào ngực của Lý Dật. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 292 bắt đầu tông thần bí. Một chưởng này của Cổ Thiên có thể nói là vô cùng bất ngờ, lại là toàn bộ đấu khí còn sót lại trong người hắn, uy lực kinh người. Nếu bị trúng một chiêu này, e rằng coi như là với thực lực của Lý Dật, thì cũng chưa chắc giữ được toàn thây. Nhưng may mà Cổ Thiên đột nhiên ra đòn, Lý Dật tuy không kịp tránh, nhưng đã nhanh chóng sử dụng ra thiên ma đấu khí. Oanh! Một chưởng này của Cổ Thiên tàn nhẫn giáng xuống ngực của Lý Dật, đấu khí âm thuộc tính sôi sục toàn thân dường như điên cuồng hướng vào Lý Dật. Bang một tiếng, thiên ma đấu khí trong cơ thể Lý Dật lập tức vận khí nhờ vào tác dụng khắc chế trời cho của thiên ma đấu khí đối với đấu khí ảm thuộc tính. Lý Dật đã quay một vòng dòng âm hàn đấu khí trong cơ thể mình, sau đó dòng âm hàn đấu khí xuống tới chân, nháy mắt phóng ra. Một chân của Lý Dật đá ra, đá bay Cổ Thiên ra xa 4-5 mét. Khi rơi xuống đất, lục phủ ngũ tạng của hắn đã vỡ nát hết, có thể nói là chết chắc rồi. Khốn khiếp như vậy mà còn có thể phản kích Mị Ảnh Ma Tông hay Mị Ảnh Ma Tông? Lý Dật cười nhạt, tay phải xoa nhẹ ngực mình, trường ấm đen như mực dần dần biến mất. E rằng Cổ Thiên đến trước lúc chết cũng không hiểu tại sao dưới một đòn dốc toàn lực của mình mà Lý Dật không những không sao mà còn có thể mượn thế, đá lại một cước giết chết mình. Nói cho cung, Lý Dật nếu không phải là đã tu lơ u y e thiên ma cửu biến, một trưởng với đấu khí âm hàn như vậy đi qua người hắn, e rằng hắn không chết thì cũng thành tàn phế. Cũng may có thiên ma cửu biến. Lý Dật mừng thầm, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người của Cổ Thiên. Nói cho cùng, những việc trong mấy ngày này của mình quả thực đã quá thuận buồm xuôi gió rồi, thời khắc quan trọng lại có thể quên phòng bị, xem ra sau này bất luận thế nào cũng phải cảnh giác hơn. Lý Dật tự nhắc nhở mình, sau đó ngồi xuống cẩn thận nhìn thi thể Cổ Thiên. Cổ Thiên lần này nhìn thế nào cũng là chết chắc rồi, chỉ là không biết hắn rốt cuộc là vì cái gì mà đến đây, lại còn liều mạng đến như vậy. Nghĩ đến đây trong lòng Lý Dật hơi dao động, lục lọi khắp người hắn, sau khi tìm một lúc lâu, Lý Dật mới coi như tìm được một dung giới. Dung lượng của dung giới này thật không tồi, vì chủ nhân của nó đã chết, dấu ấn trong đó cũng đã không còn nữa. Lý Dật không chút suy nghĩ trong nháy mắt đã phá tan dấu ấm linh hồn trong dung giới. Sau đó lấy những đồ vật bên trong ra. Những đồ vật mà Cổ Thiên mang theo đa số đều vô dụng, giống như son hồng phấn thủy dùng để dỗ dành nữ nhi vậy, tiếp đó là mấy đồng bạc vụn. Lý Dật lấy một mớ vàng bạc châu báu trong khố phòng nhét đầy vào trong dung giới, để lại đống đồ bỏ đi của hắn lại chỗ cũ. Trong lúc tìm tòi coi như là tìm ra được hai thứ đồ vật đáng để ý. Thứ nhất là thẻ bài màu trắng rất kỹ lạ, cũng không thể nhìn ra rốt cuộc nó có tác dụng gì. Nhưng trên mặt trước của chiếc thẻ có khắc đồ văn cổ quái, mặt sau là hai chữ ảnh vệ. Thứ hai là một bản đồ tương đối chi tiết, nhưng những địa điểm hiện trên bản đồ vô cùng lạ, chính là trong hoàng thành của đại đô này. Còn những đồ vật như công pháp đấu kỹ mà Lý Dật vốn mong muốn thì lại một chút cũng không có. Xem ra lúc Cổ Thiên đi vào để tham gia tế thần huyết điển đã sớm để những đồ vật đáng tiền bên ngoài rồi. Lý Dật cũng không để ý nhiều, chỉ lấy ngọc bài và dung giới, còn những đồ vật khác thì nằm lung tung dưới đất, sau đó hắn cầm bản đồ lên, nhìn thật kỹ. Bản đồ này vô cùng tỉ mỉ, không có chút khác biệt nào so với hoàng thành trong trí nhớ của Lý Dật. Đặc biệt ở chỗ nào có thị vệ canh gác, chỗ nào có cơ quan đều ghi chép rõ ràng, rất nhiều chỗ trong hoàng thành đều đánh dấu ký hiệu kỳ lạ. Những địa điểm này trong đó có một chỗ là vị trí của một khố phòng, ngoài ra còn có bản đồ thu nhỏ, giải thích tỉ mỉ các loại cơ quan phòng mật trong khố phòng. Những chỗ khác nhất thời Lý Dật không nhìn ra là nó ở đâu, nhưng những chỗ đó cũng có bản đồ chi tiết. Xem xong trong lòng Lý Dật hơi chấn động. Mình đã đến đây lâu như vậy, cũng không nắm rõ hết những nơi bí ẩn trong hoàng thành, nhưng không ngờ trên người Cổ Thiên còn có bản đồ chi tiết này. Theo lý mà nói, bản đồ này chắc chắn không phải chỉ vẽ trong một đêm. Xem ra, Mị Ảnh Ma Tông này chắc chắn quyết tâm lấy những thứ trong này, nếu không cũng sẽ không có bản đồ như vậy. Nhưng tốt rồi, dù thế nào thì bản đồ này đã rơi vào tay mình, không chừng mình phải đến những nơi khác được đánh dấu xem thế nào. Sau khi nghĩ như vậy thì Lý Dật cho bản đồ vào trong dung giới, hắn gọi một thị vệ gần đó ra xử lý cái xác. Từ sau ngày đội thị vệ canh gác bị Hương Hương quận chúa giải quyết, đội thị vệ mới đến hình như rất nghe lời quận chúa. Mấy ngày nay Lý Dật dùng cũng thấy rất tốt, lúc này có người thu dọn xác chết, hắn cũng cảm thấy đắc ý. Bay về tầng cuối cùng của khố phong, Lý Dật lại nghĩ đến một chuyện, chính là sau khi tự tay giết Diệp Mã Thanh. Dung giới của hắn vẫn còn trong tay mình, chưa có cơ hội mở nó ra, hiện tại đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Nghĩ vậy, Lý Dật đã tìm tòi trong dung giới của mình, sau đó lấy ra dung giới của Diệp Mã Thanh, ngắm nghía kỹ lại một lần. Dung lượng dung giới của Diệp Mã Thanh rất lớn. Hơn nữa chế tác rất tinh xảo, so với đồ rách nát mà Lý Dật đang dùng quả thật không thể so sánh nổi. Đối với những vật chế tác tinh xảo như này, Lý Dật cũng không dám mạnh tay, chỉ cẩn thận phá dấu ấm trên dung giới, linh hồn xuất ra bay vào trong. Tâm trí vừa nhập vào nó, Lý Dật đã cảm nhận được không gian bên trong dung giới, hiện ra một tầng ánh lên màu bạc mong manh. Đây đúng là không thể so sánh với dung giới loại kém cỏi của mình. Hơn nữa, không gian trong dung giới này so với những dung giới trước đây ta từng xem lớn hơn rất nhiều. Xem ra, dung giới này ít nhất cũng là vật phẩm cấp 5, thật không ngờ Diệp gia lại cất giữ thứ đồ vật này. Lý Dật mỉm cười nhàn nhạt. Từ trước đến nay, yêu cầu của hắn đối với dung giới không cao, chỉ cần đủ không gian đặt đồ vật vào là được rồi, cho nên hắn luôn dùng dung giới đoạt từ trong tay Âm Húc ngày đó, chưa từng đổi lần nào. Nhưng mà, cùng với thực lực tăng lên, đồ vật bên người hắn cũng ngày càng nhiều, dung giới bình thường đó cũng không cách nào chứa nhiều đồ như vậy. Dung lượng dung giới của Diệp Mã Thanh rất lớn, hay là đổi sang dùng cái của hắn. Quyết định xong, Lý Dật dung nhập linh hồn vào trong dung giới để lại dấu ấm linh hồn của mình. Vì Diệp Mã Thanh đã chết không thể lại chết nữa, hành động này cũng không có bất cứ khó khăn nào. Sau đó, linh hồn của Lý Dật bay một vòng trong dung giới, nhưng bay xong một vòng, Lý Dật có chút thất vọng. Trong dung giới này, đồ vật đáng tiền quả nhiên không ít, nhưng những thứ mà Lý Dật thích lại không có mấy loại. Ngoài hai quyển đấu ký ra, chẳng có thứ gì làm người ta thích cả. Nhưng mà, hai quyển đấu ký một thuộc tính này cũng chỉ là đấu ký chu tước hạ cấp mà thôi, cũng không lọt vào con mắt của Lý Dật. Sau khi tùy ý tra xét một lúc, Lý Dật mới chán nản bay ra. Nhưng chán nản thì chán nơ, a, dơ, quy, quy. Nơi hắn vẫn chuyển hết đồ trong dung giới của hắn sang dung giới tinh xảo kia, sau đó mới thở một hơi. Sau khi giải quyết mối họa trong lòng, Lý Dật mới thở dài một hơi thoải mái. Hắn lại nhìn ảo ảnh trên phiến đá cổ, sau khi thấy không có bất kỳ hình dạng lạ nào mới nhắm mắt bí mật tu luyện. Không có không. Khoảng cách giữa Tu La Đảo và Đế Quốc Thiên Phong vô cùng xa, trên một ngọn núi đen hùng vĩ gần Đế Quốc Thiên Phong, trên núi mây đen lơ lửng, nguyên khí trời đất vô cùng ngào ngạt. Đó chính là nơi ở của Bắc Đầu Tông Đế Quốc Thiên Phong, là thế lực mạnh nhất trong Đế Quốc Thiên Phong. Thực lực của Bắc Đầu Tông không đơn giản như người thường thấy, lực lượng nghìn năm truyền từ đời này sang đời khác có thể làm rất nhiều người kinh sợ. Bao năm qua, rất nhiều thế lực trong Đế Quốc Thiên Phong lên lên xuống xuống, nhưng chỉ duy nhất có Bắc Đẩu Tông đứng vững trong đế quốc Thiên Phong. Cho dù là Hoàng thất Thiên Phong nhiều đời cũng không dám bất kính với Bắc Đẩu Tông, trái lại đều có ý lôi kéo, dựa dẫm. Lúc này trong điện đường bí mật của Bắc Đẩu Tông có hai người ngồi dưới đất, đang chậm rãi luyện. Trong nháy mắt, người ngồi bên trái là một người diện mạo bình thường, da mặt ông ta hơi rung nhẹ, đã nhanh chóng mở mắt ra. Người ngồi đối diện ông ta chính là Phong Hoàng Hải Kim, một trong Thiên Phong Thất Hoàng. Hải Kim bình thường vốn luôn oai phong, thế nhưng cũng không dám có nửa phần bất kính với lão giả ngồi trước mặt. Hắn dường như cũng cảm thấy được sự bất thường của ông ta, chỉ hơi sửng sốt, nhỏ tiếng cung kính nói. Tông chủ có chuyện gì vậy? Khuôn mặt hơi biến dạng của vị tông chủ kia có vài phần không giải thích được, nhưng ngay lập tức ông ta thản nhiên nói. Trước đây, ta ban cho Mã Thanh tín vật của tông môn là thất tinh giới chỉ, không phải trước đây tìm mãi cũng không được sao? Vừa rời, ta cảm nhận được, có người đã mở nó ra, khắc dấu ấn linh hồn của mình vào dung giới đó. Sắc mặt Hải Kim vốn bình thường, nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi, nói. Tông chủ, thất tinh giới chỉ đối với Bắc Đẩu Tông chúng ta mà nói không gì sánh được, không những là tín vật tông chủ truyền lại, mà còn là vật quan trọng để mở ra Bắc Đẩu giới. Nếu như nó rơi vào tay người ngoài, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tông chủ có biết là kẻ nào đã lấy thất tinh giới chỉ của tông môn chúng ta hay không? Lão giả tông chủ kia cảm ứng một chút, lát sau lắc đầu nói. Có một vật gì kỳ lạ đã ngăn cản cảm ứng của ta, làm ta không biết rốt cuộc kẻ nào đã lấy thất tinh giới chỉ. Nếu như ta đoán không nhầm, kẻ đó chắc chắn đã đi vào một chỗ phong ấn nào đó, mới có thể làm được như vậy. Mà trong đế quốc Thiên Phong, nơi có thể làm được việc này hiện tại cũng không có, vì vậy ta nghi ngờ kẻ lấy thất tinh giới chỉ lúc này đang ở trên Tu La Đảo. Tu La Đảo tế thần huyết điển. Hải Kim hít một hơi, nhưng lại hơi nghiến răng nói. Xem ra cũng chỉ là người tham gia tế thần huyết điển, nhưng nếu như đã có thể thận trọng như vậy, ngay cả tông chủ cũng không cảm ứng được, thật là cao tay. Tông chủ, vậy chúng ta phải làm sao? Hải Kim gấp gáp hỏi. Làm sao, nơi đó đến chúng ta cũng không vào được, còn có thể làm gì đây? Nhưng nếu như kẻ đó biết được chỗ thần bí của Bắc Đẩu Tông ta, nhất định sẽ sử dụng thất tinh giới chỉ đi vào Bắc Đẩu giới, còn nếu không biết, cũng chỉ xem thất tinh giới chỉ đó là một cái dung giới bình thường thôi. Hải Kim, ngươi mau đi thám thính, xem những người vào Tu La Đảo lần này là những ai. Nếu ta đoán không nhầm, vật quan trọng đó nằm trên người những kẻ đi vào. Tế thần huyết điển Diệp Mã Thanh lại chết ở phương Bắc những người đó. Nhưng mà, cũng có thể là vài tên đối đầu muốn làm hỏng hình tượng của Bắc Đẩu Tông chúng ta mới phái đến một tiêu bối như vậy. Hải Kim tự nói một mình, hình như cực kỳ phiền muộn. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài một tiếng, đứng dậy cung kính chắp tay cáo biệt vị lão giả, nhanh chóng đi ra. Vị lão giả tông chủ kia lắc đầu, cũng không nhìn thấy ông ta làm thế nào, thân người khẽ nghiêng một cái, quay về phía bức tường đen. Một lúc sau, trên bức tường dần dần lóe lên một ánh sáng màu xanh thẫm, trong ánh sáng có một vòng xoáy ngầm đang không ngừng xoay tròn. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 293 thất tinh giới chỉ. Lý Sật lúc này tự nhiên không biết, mình chỉ đổi đùng một cái dung giới thôi, lại có thể làm cho tông chủ vô cùng thân bí của Bắc Đẩu Tông và cả vị trường lão oai phong phiền muộn đến như vậy. Hắn chỉ xem một chút phiến đá cổ trước mắt, vẻ mặt vô cùng cổ quái, không biết phải nên nói gì, chỉ là biểu hiện này, hiện tại vô cùng phức tạp. Vì lúc này trên phiến đá cổ lại lần nữa hiện ra hình ảnh của vài người thông báo cho hắn biết, đã có người đột nhập vào khố phòng. Hình ảnh trên phiến đá nhanh chóng thay đổi, nhưng lại làm Lý Giật nhìn rõ được cảnh tượng trong nó. Không phải bốn người đến mà là năm. Hơn nữa, trong năm người này, có đến bốn người Lý Giật quen, Tông Kiệt Khánh, Diệp Khinh Vũ, Lý Hạo còn một người không quen, cuối cùng còn lại một người, chính là Thần Thần. Có trời mới biết vì sao họ lại đi cùng nhau như vậy, tuy nhiên biết Thần Thần không bị gì, Lý Giật cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Giật lại càng thấy kỳ lạ hơn. Ngoại trừ người không quen biết kia, ngoại trừ cả Thần Thần, trong ba người còn lại cũng không có một người dễ đối phó. Coi như dễ đối phó đi, vẫn còn có một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là nếu mình xuất hiện chặn đường trước mặt họ thì tình huống sẽ thế nào đây? Việc này không giống như uy hiếp cổ thiên, Lý Giật tin chắc, khi nhìn rõ hình dạng của mình trong năm người đó, ít nhất có ba người ngay tức khắc sẽ nói chuyện này ra bên ngoài. Sau đó, đấu thần điện bao nhiêu năm nay, không chừng sẽ lần đầu tiên xuất hiện một kẻ không bình thường như mình tham gia tế thần huyết điển, sau đó lại hợp tác với huyết ma tộc. Đến lúc đó, E-Z-A-N-G-M-I cũng bị truy sát rồi. Coi như mình đứng ra giải thích đối tượng mà mình hợp tác cũng không phải là huyết ma tộc thì làm sao Tu La Tam Ma đó chẳng lẽ lại là đối tượng hợp tác hợp pháp sao? Hơn nữa, coi như mình ra tay bất ngờ, giải quyết hết bốn người còn lại, vậy còn Thần Thần thì phải xử lý thế nào đây? Giết nàng mình chắc chắn không làm được, nhưng không giết nàng thì sao, huống chi, lúc này ra tay giải quyết bọn họ. Dựa vào thực lực của mình chắc chắn sẽ không làm được. Nhưng nếu dùng thiên khôn địa càn châu hoạt đấu khí xà tôn giả lưu lại, vậy thì chẳng khác nào đê lộ bí mật trước mặt Hồng Thiên Thánh giả. Còn ngược lại, để mất đi những vật kia, mình làm sao ăn nói với Hương Hương quận chúa, còn có Kim Bằng yêu vương nữa. Nếu như hắn xử lý không tốt, đừng nói là muốn có được lợi ích, e rằng mình có chết cũng chẳng toàn thây. Lúc này, Lý Giật vô cùng đau đầu, căn bản nghĩ không ra cách giải quyết tốt nhất. Tuy lúc này có cách thông báo cho Hương Hương quận chúa chạy đến, nhưng chẳng lẽ gọi nàng đến để giết người hay sao? Không được, cách duy nhất lúc này là làm cho mấy người này kinh hãi bỏ đi, bảo vệ ba món đồ vật này. Chỉ cần qua được đêm nay, thì lập tức báo tin cho Hương Hương quận chúa, mình không thể tiếp tục đợi ở đây nữa. Trong lòng đã có kế hoạch, Lý Giật tức khắc bình tĩnh lại. Hắn lại nhìn thật kỹ hình ảnh trên phiến đá, xác định được một điều, trên tay năm người này chắc chắn cũng có bản đồ chi tiết, vì họ không ngừng phóng người đi về hướng này. Lý Giật thở nhẹ một cái, ung dung lấy một cái trường bào màu đen từ trong dung giới ra choàng vào người, sau đó nhét phiến đá vào trong người, sau khi hít thở sâu một cái, nhanh chóng lẻn ra ngoài. Nói ra cũng lạ, phiến đá nhét vào trong người, cảnh tượng trên nó lại biến mất. Bóng Lý Giật hơi hiện trên mặt đất, dán trên mật đạo chui ra ngoài, trong nháy mắt đã đến nơi rộng rãi của khố phòng. Khoảng cách nơi này với căn phòng bí mật để ba món đồ vật đó cũng không quá mấy chục mét. Lý Giật ép sát người vào tường, nghe được tiếng bước chân, sau đó liền có một giọng nói lạnh lùng khá quen thuộc vang lên. Diệp tiểu thư, sao chỗ này nhìn thế nào cũng là khố phòng của hoàng thất, không có nơi nào lạ sao? Lần này liên minh của chúng ta đến đại đô có việc lớn phải làm mà không phải là giống như bây giờ cùng với Diệp tiểu thư đi giải sầu. Giọng nói lạnh lùng này chính là của Tông Kiệt Khánh, hắn chỉ mở miệng là Lý Giật đã biết rồi, hơn một đám người bọn họ không phải đến đây để tìm ba món đồ vật mà mình phái trông coi. Mà bọn họ đến đại đô còn có mục đích khác, nhưng mục đích đó là gì thì lại rất khó nói. Hơn nữa, thực lực của năm người này, mình cũng hiểu đôi chút, nếu không phải may mắn gặp người của Tu La Tam Ma ở đại đô này, không chừng cho dù làm chuyện gì cũng sẽ không có trở ngại lớn. Coi như gặp phải Phong Thân Vương, chỉ cần họ đừng chạy đến Phong Thân Vương phủ liên thủ lại cũng sẽ không có vấn đề lớn. Suy cho cùng, tiến vào Tu La Đảo, những người này đều là người tham gia tế thần huyết điển. Lập tức, Lý Giật thở nhẹ một cái, nhưng không có ý định lộ điện, chỉ cần những người này có thể ngoan ngoãn rời đi, việc sau này thì hãy để sau này nói đi. Giáp mặt bọn họ ở một nơi tế nhị như thế này, giải thích thế nào cũng không thỏa đáng. trong chốc lát, nghe thấy thanh âm của Diệp Khinh Vũ vang lên chậm chậm nói: "Ta vừa cảm ứng được khí tức, chắc là không nhầm, chính là khí tức của thất tinh giới chỉ của ca ca ta. Hai huynh muội chúng tôi có cảm ứng tương thông đặc biệt, cảm ứng này tuyệt đối không sai. Hơn nữa, thất tinh giới chỉ này là tín vật của tông chủ Bắc Đầu Tông, nếu có thể tìm lại được, Bắc Đầu Tông tuyệt đối sẽ không bạc đãi tông thiếu gia. Nếu thiếu gia ngài không muốn, vậy thì đi đi, không ai giữ ngài lại đâu." Nghe đến ba chữ thất tinh giới chỉ, những người này dường như yên lặng lại, ngay đến Lý Sật cũng hơi ngẩn người ra. Chẳng lẽ cái dung giới đang nằm trên ngón tay của mình theo lời cô ta nói chính là thất tinh giới chỉ? Quả nhiên là thất tinh giới chỉ. Ở đế quốc Thiên Phong, ai mà không biết người đeo thất tinh giới chỉ chính là nhân vật tiếp nhận kế thừa của Bắc Đầu Tông. Chỉ có điều tạo hình của thất tinh giới chỉ rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả, vì vậy Lý Sật mới không nhận ra. Lý Sật không ngờ trong lúc không cẩn thận lại lấy được vật này. Nếu thật sự đây là thất tinh giới chỉ, vậy nó là dung giới cấp 9 rồi, không phải là cấp 5. Đồ tốt như vậy thì thật là vô giá. Chỉ có điều ý nghĩ này vừa tiêu tan, Lý Sật lại giật mình. Một tầng ý nghĩa trong lời nói của Diệp Khinh Vũ làm cho hắn hơi càng thẳng. Cảm ứng khí tức cô ta lại có thể cảm ứng được khí tức của thất tinh giới chỉ. Nhưng ngay sau khi căng thẳng, hắn lại bình tĩnh ngay. Không chừng loại cảm ứng tương thông này chỉ vào lúc mình ghi linh hồn ấm ký lên nó thì mới có thôi. Nếu không, Diệp Khinh Vũ đã sớm đến bên cạnh mình rồi, không cần phải đi tìm loạn xạ như vậy. Nghĩ đến đó, Lý Sật bình tĩnh lại nín thở, nghe kỹ cuộc đối thoại của họ. Dường như bị lời nói của Diệp Khinh Vũ làm chấn động, ngay lập tức nghe thấy tiếng Lý Hạo nhàn nhạt vang lên: "Lúc ta ở đế đô cũng nghe đồn thất tinh giới chỉ đó cũng mất tích cùng với cái chết bí ẩn của Diệp Mã Thanh. Thất tinh giới chỉ sao có thể xuất hiện trên Tu La đảo này, hơn nữa còn ở ngay trong khố phòng của Hoàng thất Tu La quốc?" Diệp Tiêu Thư nói như vậy. "Tôi nghĩ đây không phải là âm mưu chứ?" "Âm mưu?" Diệp Khinh Vũ hơi nhíu mày. "Nhưng mà nếu ta đoán không sai thì phải là người của đế quốc Thiên Phong mang thất tinh giới chỉ đến đây. Hắn cũng rất thận trọng cho nên mới ra tay mở thất tinh giới chỉ ở đây, tưởng là Bắc Đầu Tông sẽ không có người biết sao?" "Ha ha ha, ra là vậy." Tông Kiệt Khánh lạnh lùng cười. "Vậy như nhận xét của cô Diệp tiểu thư, cô cảm thấy ai đã lấy thất tinh giới chỉ của Bắc Đầu Tông các cô, sau đó mang lên Tu La đảo này?" "Nếu tôi đoán không nhầm, người đó chính là Lý Sật." Diệp Khinh Vũ nói mà không cần suy nghĩ. Lý Sật giật mình một cái suýt nữa thì kêu lên, tuy biết cũng chỉ là suy đoán của Diệp Khinh Vũ, nhưng vẫn bị lời suy đoán này dọa cho hoảng sợ. Trực giác của nữ nhân quả nhiên là chính xác nhất, nhưng cũng là thứ không đáng tin nhất. "Diệp Khinh Vũ, ta cảnh cáo cô, nếu cô không có chứng cứ rõ ràng thì đừng nói linh tinh, bằng không thì đừng trách ta không khách khí với cô." Tiếng nói lạnh lùng của thần đột nhiên vang lên. Đến lúc này, hắn mới có cảm hứng với cuộc đối thoại này. Nghe nàng ta nói vậy, Diệp Khinh Vũ chỉ lạnh lùng cười cũng không nói nhiều vô ích. Nhưng Tông Kiệt Khánh lại lạnh lùng nói: "Lý Sật, đừng nói là hắn, mấy người chúng ta đều được truyền tê o dơ quy quy o nơ gơ cùng nhau, chỉ có hắn là không biết bị đưa đến nơi nào, bây giờ không chừng đã bị huyết ma thôn phệ rồi, sao có thể là hắn?" Diệp Khinh Vũ lạnh lùng nói: "Không phải hắn thì là ai? Là Tông Kiệt Khánh ngươi sao?" Lý Sật trong bóng tối nhích mép, thần lại rất quan tâm đến ta, Tông Kiệt Khánh đó, lại chỉ mong mình chết đi. Dường như không khí hơi căng thẳng, một lúc sau mới nghe tiếng của người lạ lạnh lùng nói: "Được rồi, chư vị mọi người cãi nhau ở đây lúc này cũng không có ý nghĩa gì. Tôi tuy không biết rốt cuộc ai đã lấy giới chỉ của Diệp tiểu thư, nhưng tôi khẳng định một điều, thay vì cãi nhau ở khố phòng, chúng ta vẫn là nên đi tìm người đó đi. Người này là người cuối cùng mà Lý Sật không quen biết, hắn đột nhiên mở miệng nói. Trong khi hắn nói, Lý Sật bí mật quan sát hắn, đột nhiên hắn chợt giẫm mạnh lên một bước. Lý Sật vốn thấy rất kỹ lạ, đang quan sát kỹ người này, nhưng nhìn thấy động tác của hắn, trong lòng thầm kêu lên. Một kẻ rất phiền phức. Lý Sật còn chưa kịp phản ứng, thì đã nhìn thấy một dòng đấu khí cùng với bước chân của hắn, trong nháy mắt hướng ra bốn phía, hình thành một tiếng gầm kỳ quái. Những ánh lửa có sẵn trong khố phòng nhanh chóng lay động, làm cả khố phòng bỗng nhiên bừng sáng lên. Chỉ với động tác này, những góc tối trong khố phòng ngay lập tức hiện ra, bao gồm cả chỗ Lý Sật ẩn thân, cũng không còn bóng tối bao phủ nữa. Thân thể Lý Sật lúc này đã rơi vào tầm mắt của năm người bọn họ. Cũng may mà khuôn mặt của hắn đã được tấm áo choàng đen che lại. Lúc này hai bên đều ngẩn người ra, hiển nhiên đám người của Diệp Khinh Vũ không ngờ. Lý Sật không những không cao chạy xa bay, mà còn đứng cách bọn họ không xa. Sau khi thoáng lung túng một chút, hai bên bắt đầu hành động. Bên Diệp Khinh Vũ phản ứng trước, gã người lạ kia hình như đã phát hiện ra tung tích của Lý Sật, vung mạnh một lưới kiếm hướng về phía hắn. Lý Sật tiện tay vẽ ra một ấm kỹ, hai tay hai cái, một ngọn hỏa diễm xuất hiện, hình thành một đạo trảm kích mạnh mẽ đánh về phía đối phương. Cũng chẳng hề xem đến kết quả, thân ảnh của hắn chợt lóe lên, đã chui vào một mật đạo gần đó chui ra ngoài. Chỗ này tuyệt đối không phải chỗ ra tay, mình bị lộ hay không là một chuyện, nhưng nếu để những người này làm tổn hại ba món đồ vật đó thì rất là phiền phức. Đến lúc này, đấu khí của hai bên đụng vào nhau, nổ ra ầm ầm. Đám người kia ngẩn người một lúc. Nhưng chỉ một lúc sau, có một tiếng quát lớn vang lên. Đuổi theo thất tinh giới chỉ nhất định ở trong tay hắn. Nhưng lời này vừa phát ra, thân ảnh Lý Sật đã không còn trong gian phòng nữa rồi. Thế nhưng Lý Sật đã bị lộ hành tung, khí tức trên người của hắn cũng đã bị phát hiện. Tuy hắn bỏ chạy rất nhanh, nhưng cũng cảm giác được đã có người đuổi theo. Gã người lạ đó rốt cuộc là đi theo đường nào? Ý nghĩ này làm Lý Sật hơi rùng mình, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hai tay nhanh chóng vẽ ra mấy ấm kỹ, ném mạnh về phía sau. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 294 dẫn dụ. Con đường trong mật đạo này, mấy ngày nay có thể nói là Lý Sật đã rất quen thuộc rồi, hắn dường như trong nháy mắt đã chui vào được bên trong một cái đại sảnh nhỏ. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là nơi có thể dừng chân. Nhưng mà, nơi này ít nhất cũng có đến hàng chục cửa mật đạo thông ra bốn phương tám hướng. Cho dù là người nào, nhìn thấy nơi này, muốn tiếp tục truy bắt, cũng đều phải suy nghĩ. Đối với những người đi đuổi bắt, nhất định là rất phiền phức, nhưng đối với người trốn chạy, thì lại quá tốt rồi. Lý Sật không chần chừ nửa giây. Hơi nghiêng mình đã chui vào một cửa mật đạo sau bức bình phong. Hình như cùng lúc đó, phía sau truyền đến một tiếng nổ lớn. Lý Sật biết, đó chính là lưu hỏa đấu khí của mình đã phát nổ. Đặc tính của lưu hỏa đấu khí là có thể điều khiển theo ý muốn của chủ nhân. Những ngày nay Lý Sật đã nghiên cứu ra được vài thủ pháp, làm cho lưu hỏa đấu khí ngưng đọng lại mà không phát nổ, vốn dĩ hắn cũng không thể nghiên cứu thành công nhanh như vậy, nhưng bên cạnh hắn còn có một đại tông sư tu luyện lưu hỏa đấu khí là Hồng Thiên Thánh Giả. Kỹ năng này hắn tùy tiện phát ra một lần, liền có thể sử dụng theo ý mình. Chỉ có điều, đấu khí ngưng tụ này rốt cuộc cũng không phải là đấu khí, uy lực rất có hạn. Nếu đối phương có đề phòng, chiêu này cũng không dễ trúng như vậy. Nhưng mà nếu không hề đề phòng, trúng một quả cũng không phải là không có khả năng. Nếu bị chúng ta bắt được, nhất định phải cho ngươi biết tay. Cũng không biết ai vừa mắng chửi, chắc chắn là đã trúng một quả rồi. Lý Sật chỉ cười nhạt trong lòng, dồn hết sức từ trong mật đạo chui ra ngoài, quay đầu nhìn lại sảnh, thân hình hắn nhanh chóng lóe lên. Trong chốc lát, hàng chục cửa mật đạo đều đã có vết tích của hắn. Sau khi làm xong những việc phức tạp này, hai chân hắn mới đáp nhẹ trên mặt đất, cả người cẩn thận nhảy lên không trung, bám vào một cái cột trụ gấu ngang trên nóc sảnh, lạnh lùng nhìn xuống. Cũng trong thời gian nửa giây, từ cửa của mật đạo mà hắn vừa mới lao ra, có một luồng sát khí cuồng bạo phóng ra, theo sau là năm bóng người chui vào đại sảnh nhỏ, khí thế kinh người. Ngu xuẩn! Đây là bình luận duy nhất của Lý Giật đành cho bọn này. Hầu như những nơi này vẫn còn các loại cơ quan theo dõi, bọn họ chạy vào thế này còn sợ những huyết ma kia không biết chúng đến đây làm gì hay sao? Năm bóng người rơi vào trong đại sảnh nhỏ, nhìn thấy vô số cửa mật đạo đều lay động đấu khí, khí thế vốn có chợt giảm xuống vài phần. Thủ đoạn thật! Diệp Khinh Vũ lạnh lùng cười, trong tiếng cười tuyệt đối không có chút ấm áp nào. Lý Sật ở bên trên mỉm cười lạnh lùng. Hắn và Diệp Khinh Vũ tuy không có oán thù gì, nhưng cô ta lại nghi ngờ thất tinh giới chỉ kia đang ở trong tay mình. Phải tìm cơ hội giết người này tránh sau này phát sinh nhiều vấn đề. Dù sao Diệp Mã Thanh mình cũng đã giết rồi, cũng không sợ nhiều thêm một Diệp Khinh Vũ. Quả nhiên thật thủ đoạn. Tông Kiệt Khánh cũng lạnh lùng cười. Người này sắp xếp như thế này, chúng ta đuổi theo cũng vô ích. Diệp tiểu thư, tôi có một ý kiến, không biết cô có muốn nghe hay không? Diệp Khinh Vũ hơi nhíu mày, nhưng vẫn thấp giọng nói. Nói đi. Tông Kiệt Khánh thản nhiên nói. Trong tay người đó đã có thất tinh giới chỉ, vậy thì nhất định là người của đế quốc Thiên Phong ta. Hơn nữa, xem thủ đoạn của người này, tế thần huyết điển này cũng không thể nào làm khó hắn. Nếu ta đoán không nhầm, người này chắc chắn hôm sau sẽ sống sót rời khỏi nơi đây. Đến lúc đó, ta lại suy nghĩ cách đối phó người đó là được rồi. Nếu như muốn dùng năng lực của Bắc Đầu Tông để đối phó thì không khó chứ. Diệp Thanh Vũ trầm tư một lúc, mới lắc đầu nói. Không được, nếu người này chết ở đây, há không phải là thất tinh giới chỉ từ nay sẽ thất lạc trên Tu La Đảo này hay sao? Vậy ý của cô là, bất luận thế nào chúng ta cũng phải tìm ra người này à? Tông Kiệt Khánh vung mạnh tay một cái, sắc mặt có vài phần cổ quái. Nếu như vậy thì Tông Kiệt Khánh ta cũng không đi cùng rồi. Diệp Khinh Vũ lạnh, lùng cười, không nói gì. Lý Hạo trầm giọng nói. Tông Kiệt Khánh, năm người chúng ta sớm đã hẹn trước cùng đi, ngươi muốn phá vỡ ước hẹn đó hay sao? Nghe lời nói của Lý Hạo, Tông Kiệt Khánh vẫn liên tục lạnh lùng cười, biểu hiện trên gương mặt tựa hồ không cho là đúng. Chỉ có Thần Thần vẫn hơi hơi mỉm cười. Dường như tất cả đều không liên quan đến cô ta vậy. Nhưng gã thanh niên xa lạ kia thì hơi nhíu mày, nói nhanh. Các vị đừng cãi nhau, người này quả thực khá xảo quyệt, nhưng sắp xếp được như thế này cũng không phải là trong nháy mắt mà có thể làm được. Lúc này, cho dù hắn chạy hướng nào chắc chắn không thể chạy xa được, nếu như ta đoán không nhầm, hẳn là... Hắn chưa nói hết, trong lòng Lý Giật lại hơi chấn động. Lý Giật làm sao không biết cách sắp xếp của mình đã bị đối phương nhìn ra chỗ sơ hở. Lúc này cũng không thể đối phương suy nghĩ xong, Lý Giật đã nhanh chóng kết thành mấy thủ ấm. Cùng với sự thay đổi thủ ấm của hắn, mấy dòng lưu hỏa đấu khí đều hình thành hình dáng của mãng xà, gào thét dữ tợn hướng xuống phía dưới, lại hướng về phía Thần Thần và Diệp Khinh Vũ. Mấy dòng lưu hỏa đấu khí ập xuống, làm cho nhiệt độ trong sảnh bỗng nhiên tăng lên. Dưới sự điều khiển của Lý Giật, lưu hỏa đấu khí bốc cháy giống như hỏa nguyên tố trong thiên địa nguyên khí, ầm ầm tiếp tục hướng về hai nữ nhi phía dưới, thanh thế kinh người. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Tống Kiệt Khánh và Lý Hảo hai người đều nhanh chóng di chuyển đến bên Thần Thần, giúp cô ấy đỡ lại dòng lưu hỏa đấu khí. Còn gã người lạ thì lại chạy đến bên cạnh Diệp Khinh Vũ, hai tay nhanh chóng đẩy ra một luồng đấu khí. Đám người nam và nữ này quả nhiên là có kẽ hở. Trong lòng Lý Giật lạnh lùng cười một tiếng, chân phải bám mạnh vào trụ gấu ngang, nhanh chóng hướng về phía một cửa mật đạo lao ra ngoài. Thấy Lý Giật tung ra lưu hỏa đấu khí, trong nháy mắt đã biến mất, lại không thể phản công, gã người lạ kia gầm lên một tiếng như hô thanh thế kinh người. Thấy cảnh này, Lý Giật đã chui ra một cửa mật đạo, chỉ cười dài một tiếng, cũng không cần nói gì nhiều, ý công kích trong tiếng cười làm cho sắc mặt Diệp Khinh Vũ biến sắc. Điều Lý Giật cần chính là kết quả này, chỉ có chọc cho bọn họ tức giận lên, bọn họ mới đuổi theo bất chấp tất cả, và những đồ vật bên trong khố phòng tự nhiên sẽ được an toàn. Chỉ có điều, những người này không phải tất cả đều ngu ngốc. Lúc Lý Giật tiến vào cửa mật đạo, một tiếng cười lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Tiếng cười vừa vang lên, Lý Giật đã cảm thấy một dòng đấu khí vô cùng mạnh mẽ từ phía sau truyền đến. Lý Giật chỉ cảm thấy, dòng đấu khí này giống như cuồng phong, làm người ta vô cùng kinh sợ. Lúc này thân thể của Lý Giật ở trên không trung, tránh cũng không thể tránh, cho dù trong lòng có cách gì, lúc này chỉ có thể xoay người đánh ra một chưởng. Lưu hỏa đấu khí ngay lập tức chuyển động vòng quanh bàn tay Lý Giật, nhiệt độ không khí xung quanh ngay lập tức tăng lên. Nhiệt độ của nó đã đạt đến mức độ có thể nung chảy kim loại rồi. Nhưng mà trong khí tức này, lại mang vài phần mùi vị cuồng bạo, làm người ta từ trong ra ngoài, dơ, dơ, quy, quy, e, u cảm thấy một trận nhộn nhạo. Uy lực của một chưởng này, bất luận nhìn thế nào đều không thua kém một chưởng của đối phương. Hắc hắc, là hỏa thuộc tính. Đối phương quả nhiên trong tiếng cười lạnh lùng như vậy thì động tác lại càng nhanh hơn. Oanh! Thanh âm va chạm với một chưởng của đối phương vang lên, một dòng đấu khí bất chợt bùng nổ ra bốn phía, bên trong còn ẩn chứa tiếng răng rắc của khớp xương, vô cùng kỳ dị. Tay phải của Lý Giật hơi run lên, cảm giác tê liệt, làm lưu hỏa đấu khí trong tay hắn giảm đi vài phần. Trong nháy mắt, Lý Giật biết rõ đấu khí của mình đã bị đối phương áp chế rồi. Với kiến thức của Lý Giật, ngay tức khắc đã hiểu ra cơn tức giận của hắn biến thành tiếng cười lạnh lùng. Cuồng phong hãi hùng kéo đài không dứt, là đấu khí thủy thuộc tính. Trong lúc đang nói, lưu hỏa đấu khí trong tay Lý Giật đã bị tiêu tán hết. Thời gian hắn luyện lưu hỏa đấu khí không dài, gặp phải khắc chế trời sinh này thì cũng hết cách. Đấu khí trong tay tiêu tán, sau đó Lý Giật cảm thấy đấu khí thủy thuộc tính điên cuồng dọc theo kinh mạch phát tán ra. Hắn cười hắc một tiếng, cũng không phản kháng. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân lực lượng nổi mạnh lên, mượn lực của một chưởng đối phương, lùi lại ba phân, chỉ trong nháy mắt lại trốn vào bên trong mật đạo. Đối phương dường như không ngờ Lý Giật lại chạy nhanh như vậy, tuy muốn đuổi theo ngay lập tức, nhưng ở trong mật đạo thần bí này, hắn cũng không dám làm bậy, tốc độ cũng chậm lại theo. Lúc này, mấy người phía sau dường như đã đuổi kịp, nghe tiếng Diệp Khinh Vũ nói. Lý đại ca, huynh bắt được người đó chưa? Lý Giật nghe rõ câu này, hơi ngẩn người ra, Lý đại ca xem ra người trong đó vẫn là người trong gia tộc mình. Chỉ có điều, lúc này hắn cũng không nghĩ nhiều, một lúc sau, đầu ngón chân đã giẫm mạnh xuống đất, tiếp tục chui trên mặt đất cố tình lưu lại vết tích. Sau khi đó xét một lúc, đối phương hình như xác định được đường trốn chạy của mình, liền đuổi theo. Chỉ là không biết, người đang chạy đến có phải là Lý đại ca hay không. Chỉ là Lý Giật lúc này cũng mặc kệ đối phương có phải là Lý đại ca gì đó không, hắn chỉ biết, mình đã làm cho đoàn người của Diệp Khinh Vũ vô cùng tức giận, sau đó dẫn họ ra ngoài khố phòng này, thì sự tình sau đó đơn giản hơn rất nhiều. Tuy mình phải làm rõ thủ đoạn và mục đích của họ, nhưng nghĩ lại hiện tại tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất. Đầu ngón chân giẫm mạnh lên mặt đất một chút. Lý Giật đã chui vào trong một địa đạo, bám lên nóc phòng có chút ánh sáng. Trong mật đạo phía dưới hắn, kình phong vẫn tiếp tục ập đến. Hai tay Lý Giật nhanh chóng kết ấm kỹ.

hình như cùng lúc đó có những khí tức huyền diệu truyền tới, hiển nhiên đường lùi của mình cũng đã bị phong tỏa. Tuy nhiên trong tình huống này, vẫn còn có một ánh mắt phức tạp chú ý đến mình. Nhưng Lý Sật lại biết rất rõ hắn đã bị 5 người bao vây. Hơn nữa, bất kỳ người nào ở đây năng lực thể hiện đều mạnh hơn hắn. Tuy nhiên, đây là kết quả mà mình mong muốn. Nhưng vào lúc này, Lý Sật không kìm được lạnh lùng cười trong lòng một tiếng. 4 người còn lại, cũng không cần phải nghĩ xem họ là ai nữa. Ánh mắt của Lý Sật chậm chậm nhìn vào người phía trước, người này chắc là Lý Đại Ca. Ánh mắt hai người có phần kỳ quái nhìn nhau một lúc, Lý Sật mới thản nhiên cười, nói: Các hạ chắc không phải là người của huyết ma tộc, không biết vì sao lại muốn cản đường ta. Lý Đại Ca kia hơi nhíu mày nhìn Lý Sật. Trên thực tế, 3 ngày trước họ đã linh cảm được khí tức của Lý Sật, chỉ có điều lúc đó có huyết ma tộc đột nhiên xuất hiện, bọn họ không thích hợp lộ diện. Nhưng lúc này sau khi đã lộ diện, lại đổi lại một câu nói này của Lý Sật. Lý Đại Ca này đối với phong cách, hành vi của Lý Sật đã rõ 7-8 phần rồi, coi như là hắn không rõ, có thêm 2 người Tôn Kiệt Khánh và Diệp Khinh Vũ, hắn không muốn biết cũng khó. Theo như hắn biết, thì Lý Sật tuyệt đối không phải là thằng ngốc, cũng không phải là một người dễ đối phó. Thậm chí hắn cũng khẳng định, người mà Diệp Khinh Vũ nghi ngờ chưa chắc không phải là Lý Sật. Vì vậy mới có cuộc phục kích ngày hôm nay. Chỉ có điều cuộc diện vốn định sẵn lại không xảy ra, đối phương lại hỏi một câu như vậy thì làm cho Lý Đại Ca trở tay không kịp. Lý Đại Ca nghi ngờ trong chốc lát trầm giọng nói: Lý Sật các hạ, ta đúng không phải là huyết ma tộc. Chỉ là đã không phải người huyết ma tộc, vậy tại sao lại cản đường ta? Con mắt của Lý Sật đảo qua người Lý Đại Ca một cái, như cười như không. Lý Đại Ca chưa nói xong đã bị chặn họng. Lý Đại Ca hơi cay mũi, nhưng mà cũng không bị lời nói của Lý Sật làm lung túng, mà chỉ thản nhiên cười, nói: Tại hạ người đế quốc Vân Đế, Lý Dẫn Chứng. Cái tên này không có bất kỳ ấn tượng nào trong lòng Lý Sật, hắn chỉ lộ ra một chút sắc thái, thản nhiên cười một cái nói: Vậy thì tốt, Lý Dẫn Chứng các hạ, tại sao hôm nay ngài lại dẫn người chặn đường ta? Muốn chặn đường cướp của, hay là có chuyện gì muốn nói? Dường như không ngờ thái độ của Lý Sật lại dứt khoát như vậy, Lý Dẫn Chứng cười nói: Lý Sật các hạ không cần phải quá lo lắng, hôm nay 5 người chúng tôi xuất hiện, không phải là đến gây phiền phức cho các hạ. Chỉ có điều, có vài chuyện muốn làm rõ để tránh hiểu nhầm. Nghe vậy thì Lý Sật lại từ từ quay người, nhìn quanh một vòng cố ý dừng lại phía Diệp Khinh Vũ một lúc, mới biểu lộ vẻ mặt tự nhiên, nói: Thì ra là Diệp Đại Tiểu Thư Tôn Thiếu Gia. Đều là bạn cũ, nhưng mà, Lý Dẫn Chứng các hạ, coi như ta và họ có dây dưa qua lại gì đó, cũng là việc của chúng ta, hình như không liên quan gì đến ngài. Những người khác đều lạnh lùng cười, không nói gì. Lý Sật cố ý nhìn qua phía Thần Thần, thấy sắc mặt nàng ấy trắng bệch, cũng không biết đang nghĩ đến cái gì. Lòng Lý Sật hơi dao động, nhưng giả bộ như không biết chuyện gì cả, vẫn quay đầu nhìn Lý Dẫn Chứng. Lý Dẫn Chứng dường như hơi lúng túng, nhưng biểu hiện này lại càng làm cho Lý Sật cảnh giác. Xem biểu hiện của người này tối hôm đó, hắn hẳn nhiên không phải là người bình thường, rõ ràng là đóng kịch. Sau một hồi lúng túng, Lý Dẫn Chứng ho khan một tiếng, nói: Mấy người chúng tôi chặn đường các hạ, tất nhiên không phải là vì việc ngài với Diệp Tiêu Thư trước đây ở đế quốc Thiên Phong. Nói ra cũng là việc của hai người, tôi quản không nổi. Nhưng mà tôi có một chuyện, không thể không hỏi rõ, muốn xin các hạ một câu trả lời thích đáng. Lý Sật lạnh lùng cười: Nếu tôi không trả lời? Lý Dẫn Chứng không tiếp lời, chỉ cười nói: Không biết Lý Sật các hạ vì sao lại đến đại đô này? Lý Sật lạnh lùng nói: Ngài có thể đến đại đô, còn ta thì không thể sao? Nghe vậy Lý Dẫn Chứng chỉ cười, không nói gì. Tông Kiệt Khánh phía sau lạnh lùng cười, nói. Lý Giật, ngươi không phải giả bộ như vậy, chúng ta hỏi gì thì trả lời nấy, nếu không ta bảo đảm ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Lý Giật từ từ quay đầu, ánh mắt hắn đảo qua người Tông Khánh Kiệt, mới thản nhiên nói. Không ngờ đường đường là đại thiếu gia của đế đô tông gia lại làm con chó cho kẻ khác. Nếu mấy lão già bất tử trong nhà ngươi biết, không biết có xấu hổ mà thắt cổ tự tử hay không? Ngươi nói gì? Tông Kiệt Khánh mặt biến sắc tức giận quát. Lý Giật vẫn thản nhiên như cười như không nói. Mấy lời vừa nãy đều là lời do tỷ tỷ mỹ nữ của ngươi nói, ta vẫn có vài phần sợ. Nhưng do Tông Kiệt Khánh ngươi nói thật sự không có chút khí thế nào. Tông thiếu gia, ta cho ngươi một lời khuyên nhé, ngươi không có việc gì làm thì hãy ngoan ngoãn về nhà làm em ngoan đi, ta nghĩ tỷ tỷ mỹ nữ đó thế nào cũng sẽ không ngược đãi thằng em bảo bối như ngươi đâu, không chừng một ngày nào đó đồ phế vật nhà ngươi được một bước thăng thiên. Do quá mức yêu thương nên vị tỷ tỷ mỹ nữ kia thậm chí sẽ lấy luôn ngươi làm chồng. Tông gia các ngươi không phải lo tuyệt hậu rồi, nói như vậy vẫn còn tốt hơn là phải làm chó đi theo người ta như ngươi bây giờ, phải không? Đoàn người Diệp Khinh Vũ đều biết hiềm khích giữa Tông Kiệt Khánh và Lý Giật, nhưng không ngờ Lý Giật lại nói những lời cay độc như vậy. Sự việc phát triển đến tình trạng này dường như đã bắt đầu mất kiểm soát. Trong tiếng cười lạnh lùng của Lý Giật, ánh mắt của Tông Kiệt Khánh đột nhiên vô cùng sắc bén nhìn Lý Giật một cách căm thù, nghiến răng nói. Lý Giật, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ta khinh ngươi đấy, thì làm sao? Khốn kiếp, ngươi hãy chết đi. Tông Kiệt Khánh hét lên, chân đạp mạnh một cái, toàn thân nhanh chóng phóng về phía Lý Giật. Trong lúc đó hai tay hắn vung mạnh, một luồng hàn băng nhỏ lan tràn trên bàn tay hắn. Sau đó hắn ra một chưởng vô cùng mạnh. Hàn băng chưởng. Một chưởng này của Tông Kiệt Khánh hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lý Giật, hắn trong lòng chỉ cười thầm. Đồng thời cũng có vài phần kinh ngạc, vì thiếu gia Tông Kiệt Khánh trước mắt này lại chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, lại đạt được cấp bậc đấu sư. Nhưng mà, cũng chỉ là nhất tinh đấu sư mà thôi. Lý Giật cười thầm. Tay phải đã nắm chặt nắm đấm, ánh điện màu lam tím nổi lên trong nắm đấm của hắn. Sau đó, hắn đón lấy chưởng của Tông Kiệt Khánh, đánh ra một chưởng tàn nhẫn. Một tiếng rên khẽ vang lên, quyền chưởng của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Một dòng hàn băng lạnh lẽo từ lòng bàn tay Tông Khánh Kiệt lan ra dưới ánh chớp cuồng bạo trong nắm đấm của Lý Giật, ầm ầm vỡ vụn. Một dòng máu phun ra, toàn thân Tông Kiệt Khánh lùi về phía sau 10 mấy bước, mới thất tha thất thểu đứng lại. Trong con mắt hắn rõ ràng hiện lên vài tia kỳ quái. Hắn tuy biết Lý Giật không dễ đối phó, nhưng lại không ngờ hắn lại lợi hại đến mức này. Tên tiểu tử này coi như là chưa đạt đến lực lượng cấp đấu sư cũng đã khó đối phó như vậy sao, hay là nói hắn cũng đột phá rồi. Nghĩ đến đây khóe mắt của Tông Kiệt Khánh đã kịch liệt nhảy dựng lên. Mặt khác, Lý Giật cũng bị một lực lượng cường hãn trong một chưởng của Tông Kiệt Khánh đánh xuống mặt đất lùi lại mấy mét. Sau khi hắn dừng lại chỉ lạnh lùng cười, tay phải nắm chặt, đang định muốn đánh tiếp. Nhưng vào lúc này, Lý Dẫn Chứng ở phía sau thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Hai vị dừng tay ở đây, là đại đô tuyệt đối không phải là nơi để ra tay. Lý Giật các hạ, xin hãy nể tình dừng tay. Lý Giật thản nhiên cười, lần này hắn chỉ làm bộ vậy thôi. Nói thế nào thì đối với hắn, gã Tông Kiệt Khánh này còn sống vẫn còn có chỗ dùng, sau này khi tìm Tông Băng tính sổ, hắn có thể giúp đỡ được, Lý Giật làm sao nỡ giết hắn ngay bây giờ. Nghe vậy thì Lý Giật vừa may có đường lui, chỉ lạnh lùng cười một cái nói. Vậy thì ta nể mặt Lý Dẫn Chứng các hạ, Nhưng Tông Kiệt Khánh, ta cảnh cáo ngươi, kiêu ngạo cũng phải có cái giá của kiêu ngạo. Một kẻ thực lực tầm thường như ngươi, chỉ dựa vào thế lực gia tộc mà bắt nạt người khác, một chút bản lĩnh cũng không có, còn đòi lên mặt với mọi người. Ta nói cho ngươi biết, đây không phải là làm dáng, mà là ngu ngốc. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 297 tẩy tủy binh khí. Sắc mặt của Tông Kiệt Khánh biến đổi dữ dội, tựa hồ như nằm ở ranh giới có thể bạo phát bất cứ lúc nào, nhưng hình như ánh mắt lạnh lùng của Lý Dẫn Chứng khiến hắn trong nháy mắt phải chấn định trở lại. Màn kịch này lọt vào tầm mắt của Lý Giật, nhãn thần của hắn hơi có chút lóe lên. Tên Lý Dẫn Chứng này là nhân vật không hề đơn giản. Nếu không phải có nhân cách mị lực và thân thủ cao cường thì việc gì một kẻ vốn luôn luôn kiêu ngạo như Tông Kiệt Khánh phải nghe lời hắn như vậy chứ? Còn về khả năng Tông Kiệt Khánh muốn lợi dụng hắn, chỉ cần suy nghĩ đến đầu óc của vị Tông Đại Thiếu Gia này, Lý Sật cảm thấy khả năng này cực thấp, cực kỳ thấp. Sau một phen làm ra vẻ ta đây, Lý Dẫn Chứng lại một lần nữa chắp tay với Lý Sật. Tựa hồ vì quan hệ đến thực lực của Lý Giật, thái độ của hắn đã cung kính thêm mấy phần, nhưng vẫn mang theo mấy phần cổ quái, thản nhiên nói. Lý Giật các hạ, xung đột vừa rồi của chúng ta hãy bỏ qua không nhắc đến. Nhưng mà, vấn đề ta hỏi, Lý Giật các hạ vẫn nên trả lời một chút thì tốt hơn. Phải biết rằng, sở dĩ chúng ta chất vấn các hạ chuyện đó, chẳng qua là không muốn gây ra hiểu lầm mà thôi. Hơn nữa, nếu nói rõ sự tình ra, mọi người cũng đều là người đến tham gia tế thần huyết điển, nói không chừng còn có thể linh động hợp tác nữa, đúng không? Những lời này nói rất hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng Lý Giật mặc dù cười giễu liên tục, ngoài mặt vẫn lộ ra biểu hiện có chút suy nghĩ. Một lát sau mới thở dài một hơi nói, Lý Dẫn Chứng các hạ nói cũng đúng, chúng ta dù sao đều là nhân loại, ở nơi như đại đô này, nếu vì hiểu lầm mà động thủ há không phải càng tiện nghi cho những tên huyết ma đó sao? Vậy thì xin các hạ hãy hỏi đi. Nhưng mà, ta phải nói trước, hỏi là hỏi nhưng nếu có người nào đó hỏi mà có chủ ý khác, thì đừng trách ta không khách khí. Lý Sật ngươi nói vậy là có ý gì? Lý Hảo lúc này tựa hồ cũng không nhịn được, nghe vậy liền lạnh lùng nói. Lý Sật cười cười nói. Thủ đoạn của ta có lẽ Lý Dẫn Chứng các hạ không biết, nhưng bốn người các vị có lẽ phải biết rõ ta có ý gì chứ, còn cần ta phải nói rõ ra nữa sao? Sắc mặt của Lý Hảo hơi có chút biến đổi, nhưng không thèm nói lại. Sắc mặt của Tông Kiệt Khánh lại khó coi vô cùng. Trái lại hai người Diệp Khinh Vũ và Thần Thần, sắc mặt lại mang theo mấy phần cổ quái, chẳng qua, phỏng chừng cũng có chút suy nghĩ. Lý Dẫn Chứng nhìn thấy bầu không khí lại trở nên căng thẳng, hắn vội dẫn đắt vào chủ đề câu chuyện, mau chóng nói. Lý Giật các hạ vẫn là câu hơi đó, không biết vì sao ngươi phải tới Đại Đô chứ? Mặc dù đồng dạng vẫn là câu hỏi này, nhưng ngữ khí của câu hỏi lúc này hoàn toàn khác so với lúc vừa rồi, tôn kính thêm mấy phần, ít đi mấy phần tự cao tự đại. Lần này, Lý Sật ngược lại cũng không tránh né câu hỏi, chỉ cười thản nhiên nói. Vì một chuyện đại sự, không biết là chuyện gì. Lý Dẫn Chứng nhíu mày nói. Lý Sật liếc nhìn Lý Dẫn Chứng một hồi, mới thản nhiên nói. Ngươi thật sự muốn biết sao? Lý Dẫn Chứng gật đầu nói. Lý Sật huynh đệ cứ nói đừng ngại, ta bảo đảm bất kể ngươi vì chuyện gì mà đến chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Lý Sật cười lạnh một tiếng, trong nụ cười có rất nhiều sự khinh bi. Cho dù là muốn ngăn cản ta, sợ rằng các ngươi cũng không làm được. Dứt lời. Lý Giật đã tiện vung tay lên, đoạt hồn nhận trong tay áo nhất thời xé gió bay ra, đâm lên mặt đất trước mặt Lý Dẫn Chứng. Đối với thứ binh khí cổ quái này của Lý Giật, Lý Dẫn Chứng hiển nhiên cũng có nghe nói qua, nhãn thần của hắn hơi sáng lên nói. Đây chính là vũ khí của Lý Giật huynh đệ. Đoạt hồn nhận.

khi Lý Dật đang chuẩn bị tư thế rời đi, nhưng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Diệp Khinh Vũ đã nhanh chóng vang lên. Ta đang chờ ngươi đây. Lý Dật đương nhiên biết chỗ quan trọng cuối cùng này cũng là chỗ quan trọng nhất trong hành động lần này của hắn. Lập tức, hắn chậm rãi xoay người, trên mặt vừa vặn để lộ ra một nụ cười châm chọc. Không biết, Diệp tiểu thư nơ gơ u v q q o y còn có vấn đề gì cần hỏi sao? Sắc mặt Diệp Khinh Vũ khẽ biến đổi, một lát sau mới cắn răng nói. Lý Dật, ta hỏi ngươi tối ba ngày trước ngươi ở đâu? Ở đâu sao? Nhãn thần của Lý Dật hơi hơi nheo lại, sau đó mới nói. Vấn đề này ta không tiện nói Lý dẫn chứng các hạ, không biết, vấn đề này ta có thể không trả lời có được không? Lý Dật không trả lời Diệp Khinh Vũ, nhưng quay đầu lại liếc nhìn Lý dẫn chứng, điệu bộ này khiến Diệp Khinh Vũ tựa hồ run rẩy toàn thân. Biểu hiện của Lý dẫn chứng cũng có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng rồi mới nói. Chuyện này, Lý Dật các hạ, nếu không phải là chuyện gì đáng ngại, ngươi cứ nói thẳng ra không phải ngại ngần gì. Lý Dật cười lạnh một tiếng, mới quay đầu lại đưa mắt liếc nhìn Diệp Khinh Vũ thản nhiên nói. Tối hôm đó, có lẽ nên nói là từ tối hôm đó cho đến nay, ta luôn ở trong hoàng thành. Nghe vậy thì tựa hồ nhãn thần của từng người ở đây đều hơi nheo lại. Đối với tình cảnh mấy ngày này của Lý Dật, bọn họ cũng đã điều tra qua mấy phần, bọn họ vốn đã định liệu. Lý Dật thế nào cũng chối bỏ chuyện này, chỉ là không ngờ rằng Lý Dật lại trả lời lưu loát như vậy. Nhãn thần của Diệp Khinh Vũ cũng lóe lên, chỉ là cắn răng nói. Vậy ngươi ở trong hoàng thành làm chuyện gì? Lý Dật cười cười, màn kịch này đương nhiên phải diễn cho trọn vẹn, hắn tiện tay hơi vỗ nhẹ lên thất tinh giới chỉ. Cũng may mà thất tinh giới chỉ này bình thường đến cực hạn. Căn bản không có bất cứ chỗ nào đặc thù. Ở trước mặt Diệp Khinh Vũ, từ trong dung giới rút ra một quyển bản đồ hôm đó lấy được từ tay của Cổ Thiên, hơi hơi giơ lên rồi mới thản nhiên nói. Căn cứ vào tin tức ta có được, huyết nhãn linh tuyền 8 phần là ở trong hoàng thành, ta không ở đó, vậy ngươi cảm thấy ta nên ở chỗ nào mới đúng chứ? Sắc mặt của Diệp Khinh Vũ hơi lạnh lùng, nói. Nói như vậy thì buổi tối 3 ngày trước, ngươi quả nhiên ở trong hoàng thành. Nói đến đây, nhãn thần của Diệp Khinh Vũ hung hăng hạ xuống trên tay Lý Dật, nhìn quét qua 3 chiếc dung giới trên tay hắn, nhãn thần có ý tứ hạ xuống trên thất tinh giới chỉ thoáng lộ ra vài phần cực kỳ giận dữ nói. Lý Dật, nếu bây giờ ngươi giao thất tinh giới chỉ ra, vậy thì ta có thể để cho ngươi chết toàn thây bằng không thì... Thất tinh giới chỉ. Trên mặt của Lý Dật thoáng hiện ra một tia kinh ngạc, vội xua tay nói. Đợi đã. Diệp tiểu thư ngươi nói tín vật của Bắc Đầu Tông thất tinh giới chỉ sao? Diệp Khinh Vũ cười lạnh một tiếng. Nếu đã biết, vậy thì ngươi hãy đem thứ đó giao ra đây. Giao ra đây. Sắc mặt của Lý Dật lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ không có chút nào giống như giả bộ. Diệp tiểu thư, lời nói này của ngươi thật là kỳ quái, đế quốc Thiên Phong chúng ta ai mà không biết, ai mà không hiểu. Thất tinh giới chỉ đó chính là tín vật tông môn của Bắc Đầu Tông, từ trước đến nay là do tông chủ quản. Sao bây giờ lại đến tìm ta đòi chứ, phải biết rằng ta và Bắc Đầu Tông các ngươi không có chút quan hệ nào cả. Sắc mặt của Diệp Khinh Vũ trắng bệch, nhìn chằm chằm vào dung giới trong tay Lý Dật, một lát sau tựa hồ mới bình tĩnh lại một chút, nhàn nhạt nói. Được rồi, ngươi hãy đem dung giới trong tay ngươi ra cho ta kiểm tra một phen, nếu đó không phải là thất tinh giới chỉ, vậy thì ta sẽ đê cho ngươi đi. Giao dung giới ra, sẽ thả cho ta đi. Lý Dật cười lạnh một tiếng. Sắc mặt hiện ra biểu hiện ngốc nghích, nhãn thần của hắn như quấn lấy khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khinh Vũ, rồi mới lạnh lùng nói. Diệp Khinh Vũ không nên khiến cho ta không để lại cho ngươi một chút thể diện nào, nhưng ngươi thật sự làm ta không chịu được nếu không phải nể mặt Mã Thanh Huyên. chỉ cần ngươi nói một câu như vậy thì ta đã giết chết ngươi ngay tại đây rồi, muốn ta giao dung giới ra sao, đầu óc ngươi có vấn đề không đấy? Lời nói này của Lý Dật thực sự cũng không sai. Trong đại lục đấu thần này, trong dung giới của bất cứ ai cũng đều cất giấu những đồ vật của riêng mình, thậm chí là một số đồ vật không thể thấy lộ diện ra ngoài cho người ta biết được. Vì vậy trên đại lục đấu thần có một quy tắc bất thành văn, chính là không thể tùy tiện đưa ra yêu cầu giống như Diệp Khinh Vũ vừa rồi được. Bởi vì nếu như đưa ra yêu cầu này, nói không chừng hai bên sẽ động thủ đánh nhau to. Cho nên, hành vi này của Lý Dật cũng có thể hiểu được. Trên mặt Diệp Khinh Vũ trắng bệch, một lát sau mới hít một hơi, thấp giọng nói. Lý Dật, hôm nay nếu ngươi không giao dung giới ra, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống sót rời khỏi đây. Chỉ dựa vào ngươi sao? Lý Dật liếc nhìn hai bên, mới lạnh lùng mỉm cười, nói. Đương nhiên, ta không đánh lại năm người các ngươi, nhưng mà, nếu động thủ ở đây, kết quả của tất cả chúng ta đều là cái chết mà thôi. Trong những ngày này ta đã biết được, ở đại đô này, số lượng đám người huyết ma tộc tuyệt đối không ít, cấp bậc đấu vương cũng không phải không có, nếu muốn chết, thì tất cả cùng chết, ai sợ ai chứ? Lời vừa này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều hơi biến đổi. Vẫn là Lý Dẫn Chứng phản ứng nhanh nhất, hắn thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Diệp Khinh Vũ rồi mới hạ thấp giọng nói. Diệp tiểu thư, Lý thiếu gia chi bằng. Các ngươi hãy nghe ta nói một câu thế nào hả? Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezic Phong chương 298 ngu xuẩn. Loại tình huống này phát sinh giữa Lý Dật và Diệp Khinh Vũ khiến mọi người đều có chút kiêng kỵ, đương nhiên không có cách nào động thủ. Lý Dẫn Chứng nói ra lời này đúng lúc lại giảm bớt tình tự khó xử của bọn họ. Diệp Khinh Vũ cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Lý Dật cũng lộ vẻ lạnh lùng trên mặt, liếc nhìn Lý Dẫn Chứng, muốn xem hắn muốn nói ra những lời gì. Lý Dẫn Chứng chần chừ trong chốc lát, rồi mới thở dài nói. Không giấu gì Lý Dật huynh đệ, tối 3 ngày trước, 5 người chúng ta đã tới hoàng thành một lần. Lý Dật lộ ra nhãn thần, quả nhiên là các ngươi, nhíu mày nói. Nói như vậy thì đám lửa đó cũng là do các ngươi phóng ra. Lý Dẫn Chứng khẽ lắc đầu nói. Ta không biết Lý Dật các hạ ngươi cảm ứng được bao nhiêu. Nhưng tình hình lúc đó rất là tế nhị. Mấy người chúng ta vốn là muốn tiến vào trong hoàng thành của ngươi làm một chuyện đại sự. Đại sự gì? Lý Dật đã nhanh chóng cắt đứt lời nói của hắn. Lý Dẫn Chứng chần chừ trong giây lát, chỉ là chậm rãi nói. Chuyện này. Cái gì mà chuyện này chuyện kia chứ? Chuyện ta phải làm thì có thể nói, còn chuyện các ngươi phải làm thì không thể nói sao? Lý Dẫn Chứng ngươi. Lẽ nào thật sự muốn đùa giỡn Lý Dật ta sao? Thấy Lý Dật lộ vẻ tức giận, sau khi Lý Dẫn Chứng trao đổi ánh mắt với mấy người đứng phía sau, mới thở dài một hơi, nói. Chuyện này thật sự nói ra không có gì hay ho. 5 người chúng ta vốn đã săn bắn giết chết được huyết ma, nhiệm vụ sớm đã hoàn thành rồi, nhưng chúng ta tình cờ biết được từ trong miệng một con huyết ma bị giết chết. Trong hoàng thành có mật thất, bên trong cất giấu vô số vật phẩm cực kỳ có giá trị, cho nên chúng ta. Lý Giang cười nhạt. Vậy thứ đó chính là thang tinh giới chỉ sao? Cái này. Đương nhiên không phải. Sắc mặt của Lý Dẫn Chứng lộ vẻ xấu hổ. Căn cứ vào tin tức có được, có lẽ là mấy bộ công pháp cấp bạch hổ. Lần này chúng ta tới đại đô chính là vì thứ này. Công pháp cấp bạch hổ. Lý Dật trái lại thật sự bị cái tên này đọa cho hoảng sợ. Hắn suy tư một hồi, rồi mới gật gật đầu nói. Được rồi, các ngươi phải làm chuyện gì không liên quan đến ta, ngươi tiếp tục đi. Được. Lý Dẫn Chứng khẽ gật đầu, tựa hồ như tổ chức lại ngôn từ, rồi tiếp theo mới nói. Sau khi chúng ta vào hoàng thành, vốn phải đi làm chuyện đại sự đó. Nhưng khi đang đi được nửa đường, Diệp tiểu thư đột nhiên cảm ứng được khí tức của thất tinh giới chỉ. chúng ta liên theo khí tức tiến vào một khố phòng, nhưng ở đó gặp được một người vô cùng bí ẩn, thất tinh giới chỉ chính là một cái dung giới cấp 8 trên tay hắn. Thì ra là như vậy, thì vậy thì các ngươi hãy đi tìm người đó, tìm ta làm cái gì? Lý Dật nửa cười nửa không nói, Lý Dẫn Chứng thở dài một hơi, nói. Thật xấu hổ, người đó tu luyện công pháp hỏa hệ tuyệt gì đến cực điểm, năm người chúng ta liên thủ cũng vẫn để hắn đào thoát được, không biết đi về hướng nào. Vẫn là câu đó, chuyện này có liên quan gì đến ta? Lý Dật vẫn dùng những lời đó nói. Lý Dật, ngươi đừng giáo biện, sau khi chúng ta rời khỏi hoàng thành, không bao lâu sau thì cảm ứng được khí tức của ngươi. Huống hồ, ngươi cũng luôn ở trong hoàng thành, ngoài ngươi ra, ngươi cảm thấy còn có thể có ai khác nữa sao? Diệp Khinh Vũ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Đầu ngu ngốc nhà ngươi. Lý Dật mạnh mẽ quay người lại, chỉ vào Diệp Khinh Vũ nói, nhấn mạnh từng chữ. Người ta hay nói loại người ngực lớn thường không có não, ngực ngươi cũng không lớn, tại sao não cũng không có luôn? Thế lão tử tu luyện là công pháp lôi thuộc tính, ngươi có hiểu không? Các ngươi lại nói người đó dùng đấu khí hòa thuộc tính, cái đó một chút liên quan đến ta cũng không có, đúng là không biết nói gì nữa. Diệp Khinh Vũ cắn cắn vào đôi môi mịn màng, hồng hào. Nói không chừng ngươi biết công pháp hỏa thuộc tính thì sao, điều này ai mà biết được. Trong lòng Lý Dật khẽ toát mồ hôi, mặc dù biết điều này tuyệt đối là đối phương già mồm ác lẽ phải, nhưng cũng vì loại trực giác này của Diệp Khinh Vũ mà cảm thấy xấu hổ một phen. Sự tình đã đến bước này, Lý Dật liền ngửa đầu cười ha ha nói. Không sai, người đó chính là ta đấu khí hỏa thuộc tính gọi là Nam Minh Lưu Hỏa Quyết sao hả, uy lực không tệ chứ, nhưng ngươi có thể làm gì ta chứ, cắn ta à. Diệp Khinh Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hận không thể xông đến dùng một dao chém chết Lý Dật. Nhưng đúng lúc này, thần thần đã nhanh chóng lén đến bên cạnh nàng, thấp giọng khuyên bảo. Sự tình đã đến mức độ này, đã có mấy phần không khống chế được, Lý Dẫn Chứng ngây người ra một lát, sau đó mới thở dài một hơi, thấp giọng nói. Lý Dật các hạ, ta tin người đó không phải là ngươi. Nhưng ngươi vẫn nên giải thích rõ ràng hành tung của ngươi tối hôm đó, bằng không, Diệp Tiêu Thư sẽ không chịu để yên đâu, xin ngươi thông cảm. Ha ha, thông cảm. Lý Dật cười cổ quái, liếc nhìn Diệp Khinh Vũ từ xa, mới hừ một tiếng nói. Nói cho ngươi biết cũng không có gì đặc biệt. Không chỉ là hôm đó, mà tối nào bổn thiếu gia cũng ở trong hoàng thành. Trong hoàng thành có rất nhiều mỹ nữ. Ngô Huyền Đại Đế lại chỉ thích nam sắc, cứ bày ra như vậy thì thật là quá lãng phí danh tiếng của bổn thiếu gia ta ở Vạn Chiêu Thành, ngươi cũng không phải không biết, còn cần bổn thiếu gia ta giải thích ta ở đó làm gì hay không? Lý Dật, ngươi thật là vô sỉ. Diệp Khinh Vũ tức giận đến mức bầu ngực nhỏ không ngừng phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến cực hạn. Lý Dật cười ha ha nói. Cảm ơn Diệp tiểu thư quá khen, đáng tiếc ngươi không có quyền để quản lý ta. Ngày đó Mã Thanh Huyên vì ngươi mà ấn định chuyện hôn sự gả cho ta, ngươi lại không đồng ý. Thế nào hả, hôm nay thấy bổn thiếu gia anh tuấn, phóng khoảng cảm thấy tiếc nuối ghen tuông hay sao? Ta phải giết ngươi, ta phải giết chết ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi. Diệp Khinh Vũ tức giận đậm chân. Không nhìn được lớn tiếng nói. Lý Dật thốt ra lời này, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được, không khí xung quanh đã nhanh chóng biến chuyển. Ngay cả Lý Dẫn Chứng vốn cơ nhãn thần thản nhiên tựa hồ cũng lóe lên mấy phần sát khí. Hắc hắc, nữ nhân. Trong lòng Lý Dật liên tục cười nhạt, nhưng ngoài mặt vẫn biểu lộ vẻ mặt, ngươi có giỏi thì hãy cắn ta đi. Diệp Khinh Vũ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng bên cạnh có thần thần lôi kéo, nàng đương nhiên không làm được chuyện gì. Chẳng qua là, sự tình mặc dù phát triển đến bước này, nhưng sự hoài nghi của mọi người đối với Lý Dật lúc này tựa hồ đã tiêu tán trong vô hình. Điều này dường như là kết cục tốt nhất,

ta mặc dù dựa dẫm vào Lưu Hoa quận chúa để mà trà trộn vào trong hoàng thành, nhưng cái giá phải bỏ ra không hề nhỏ, nếu các ngươi trực tiếp kêu ta đưa các ngươi đi thật là tính toán quá tốt. Huống hồ, cho dù là hợp tác lý dẫn chứng các hạ ngươi không nói làm gì, nhưng ba vị sau lưng ngươi đều có đại ân oán với ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng hợp tác với bọn họ sao? Lý dẫn chứng hơi ngây người ra vì sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vì nghe thấy Lý Giật nói là ba người. Lý Giang thản nhiên nói, ngươi không cần nhìn, thần tiểu thư và ta từng có sự giao hảo, nếu chỉ hợp tác với hai người các ngươi cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu thêm vào ba người đó, nói thật ta không làm được. Nghe vậy thì sắc mặt của Lý dẫn chứng lại biến đổi, một lát sau hắn mới chần chừ nói, ta biết Lý Giật huyên để ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng chúng ta có thể làm hiệp định. Nếu ngươi giúp chúng ta, vậy thì sau khi đến địa điểm gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, đều do bên chúng ta ra tay, tuyệt đối sẽ không để ngươi đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm, thế nào hả? Lý Giật vẫn cười lạnh như cũ nói, nhưng nếu sau khi các ngươi đoạt được vật về tay mình, lại liên thủ diệt ta thì làm thế nào? Vẫn là câu nói đó, ba người đó ta không tin được. Nghe thấy Lý Giật nói vậy thì, sắc mặt của Lý dẫn chứng cũng dần dần trở nên khó coi. Lý Giật, rút cuộc phải thế nào ngươi mới bằng lòng đáp ứng, chi bằng cứ nói thẳng ra đi. Tựa hồ nhìn thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, thần vội vàng nói. Nhìn thấy thần mở miệng, mặt Lý Giật vẫn không biến sắc liếc nhìn nàng, sau một lát chần chừ mới cười lạnh một tiếng, nói. Được, nếu thần tiểu thư đã mở miệng, nể mặt ngươi, chỉ cần các ngươi đáp ứng một yêu cầu của ta sẽ dẫn các ngươi vào hoàng thành. Yêu cầu gì? Lý dẫn chứng trầm giọng nói. Lý Giật cười nói. Ta sẽ dẫn các ngươi tới nơi các ngươi muốn đi, nhưng bên trong bất kể có thứ gì, cái đầu tiên nhất định là của ta cũng chỉ cần một điều như vậy. Sau khi tìm bảo bối kết thúc, ta cần thần cùng với ta đi tới huyết nhãn linh tuyền, trong số đám người các ngươi, ta cũng chỉ tin tưởng một mình nàng ta thôi. Sắc mặt của Lý dẫn chứng hơi biến đổi, một lát sau hắn mới cắn răng nói. Được, cứ làm như ngươi nói. Nhưng khi lời này vừa dứt, một tia lạnh lùng chợt lóe lên trong đôi mắt hắn. Lý Giật lại giống như không biết gì cả, chỉ thản nhiên cười, mang theo nụ cười có mấy phần hạ quyết tâm phái làm cho bằng được. Ngu xuẩn! Thanh âm này đồng thời cùng vang lên trong lòng mấy người, nhưng cũng không biết rút cuộc là ai nói ai ngu xuẩn. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 299 giả hồ. Ánh trăng trên không trung nhàn nhạt chiếu rọi xuống không gian, khiến toàn bộ đại đô đều chìm ngập trong ánh sáng mờ ảo. Từ chỗ cao nhìn xuống có thể nhìn thấy đại khái những thứ ở lân cận. Trong sắc trời như vậy, đám người Lý Giật gồm 6 người, nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ âm u trên đường cái. Mục tiêu của bọn họ là hoàng thành. Mặc dù nói lệnh cấm đi lại ban đêm trong đại đô đối với thân phận hiện tại của Lý Giật ở đại đô mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng tối nay chuyện cần phải làm, dù sao cũng có mấy phần bí mật. Bất luận là nói từ ý nghĩa nào, hắn cũng không thể đi lại quang minh chính đại như bình thường. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Trong đám người này, chỉ có một mình hắn biết. Lần đi này mục đích thực sự là phải tìm bảo vật gì đó, nhưng người có thể còn sống để thoát ra tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 người. Một người trong số đó tất nhiên vẫn là người mà Lý Giật không nỡ giết thần. Nếu những người khác biết được điều này, không biết bọn họ sẽ có suy nghĩ như thế nào, có phải là sẽ liên thủ lại giết chết hắn không? Suy nghĩ này khiến Lý Giật cảm thấy hơi buồn cười. May mà với thân phận đặc thù của hắn, cho dù biểu hiện ra biểu tình đặc dị, người khác cũng không dám nói gì. Âm thầm dẫn theo 5 người này vòng vèo ở ngoài hoàng thành mấy vòng, Lý Giật mới dẫn bọn họ từ một góc nhanh chóng chui vào trong hoàng thành. Sau đó vội vàng tới gần khố phòng. Từ một chỗ trên nóc nhà chậm rãi hạ xuống,